người có lẽ còn chưa rõ tình huống. Bây giờ Đỗ Hạo không còn là Đỗ Hạo của 2 tháng trước. Hiện giờ hắn trở nên đáng sợ vô cùng. Cho dù là bọn họ đánh nhau, cuối cùng ai thắng ai bại còn rất khó nói. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Thần Nam có chút không hiểu. Huyền Trang Hỏa Thượng lại giải thích. Tên khốn đó tự phế bỏ võ công đang có, tu luyện một bộ ma công mới có tên là Huyết Ma Chân Kinh. Bây giờ tu vi của hắn thật thâm sâu khó dò. Nhìn hắn dừng lại ở ngũ giải đại thành, nhưng lại có thể thi triển thần thông thần ngoại hóa thân. Không ngờ hắn lại có thể tu luyện ra một huyết ma chân thân, thật đa có chút phong độ vô địch. Hòa thượng ta lần này bế quan tu luyện đại Phật thần thông, vốn cũng muốn tham chiến, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, ta biết không phải là địch thủ của hắn rồi. Người của Đỗ gia quả nhiên cũng có cần lượng, không hổ danh là thanh niên cao thủ thiên tài của Đỗ gia. Thần Nam cảm thán nói, bây giờ hắn còn thủ tại lôi đài chăng? Ta muốn xem hắn có khả năng giết được ta không. À, ta quên không nói với người, Đỗ Hạo đã thua rồi. Nói gì thì nói, Đỗ Hạo thực sự là một nhân vật bi kịch. Thanh niên cao thủ thiên tài, vậy mà mỗi lần tu vi để thăng đều gặp phải một kẻ địch còn mạnh hơn, liên tục thảm bại. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc hắn bị Thần Nam đánh nhiều nhất đấy. Đáng ghét, hòa thượng ngươi nói chuyện không phải là quá mâu thuẫn sao? Từ Kim Thần Long cuộn trên đầu Thần Nam bất mãn nói. Ngươi không phải vừa nói Lý Nhược Lan tiểu thư không lên đài sao? Đỗ Hạo đã có được danh hiệu đệ nhất thiên hạ huyết đế hay sao? 2 ngày trước, Đỗ Hạo giết chết rất nhiều cao thủ lên đài khiêu chiến. Bọn người Lý Nhược Lan lại không khiêu chiến với hắn. Nhưng vị tiền bối đức cao vọng trọng chủ trì đại hội lần này liền tuyên bố Đỗ Hạo là đệ nhất đế vương. Chỉ là vừa tuyên bố xong, hắn liền bị một con rồng đánh bại. Bây giờ con rồng đó đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất lòng đế. Rất nhiều người đang ngưỡng mộ phong thái của nó đấy. À! Từ Kim Thần Long kinh ngạc, lượn đi lượn lại trên đầu Thần Nam. Người nói là một con rồng ư? Ta không tin, ta không nhớ ta có ai thân thích. Không tin, loạn thật rồi. Tim của Thần Nam nhảy lên vài hồi, sau đó nghi ngờ hỏi. Người không phải là muốn nói với ta, con rồng đó chính là Long Bảo Bảo của ta phải không? Huyền Trang cười mà nói. Chính là tên khốn đó đó, tên tiểu quỷ đó thật là lợi hại. Vừa đến nơi liền chẳng nói chẳng rằng, bay lên trên không trung. Huy động huy tiểu thần hầu đánh tan thần ngoại hóa thần của Đỗ Hạo. Sau đó một quyền đánh cho Đỗ Hạo hộc máu bắn vọt ra ngoài. Nếu như không phải là có người bên cạnh ngăn cản, có khả năng nó sẽ dùng 2 tiểu quyền hầu màu hoàng kim đánh chết Đỗ Hạo mấy. Ngất mất thôi, Thần Nam không còn gì để nói. Tên tiểu quỷ đó thật cái gì mà không dám làm, lại trốn khỏi Côn Lôn đến đây tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất, xứng danh lòng đế. Thật là đau lòng qua đi, đó thực sự là sự sỉ nhục của Long tộc chúng ta. Tên tiểu đậu đình đó lẽ nào chưa từng học qua võ học của Long tộc ta? Nói gì thì nói cũng đừng để biết vùng nắm đấm như thế cơ chứ. Từ Kim Thần Long làm ra vẻ trưởng bối giáo huấn vạn bối, tên tiểu đậu đình đó thật là vô lý. Thần Nam nghi ngờ mà hỏi, tên khốn đó không phải là sau khi thành chủ lôi đài một mực thủ tại đó chứ? Huyền Trang Hòa Thượng lại cười lớn, tiểu thần long đó thật là vui tính, bây giờ nó đang ăn nhậu say sưa ở trong đó, nhưng người đó không phải là đang xem đánh nhau mà chính là đang xem thần long ăn uống đấy. Ngất mất thôi, Thần Nam cảm giác tên tiểu quỷ hầu đó thực là có cá tính, hắn ta nhanh chóng xuyên qua đám khán giả đi vào bên trong mà tìm kiếm. Khi Thần Nam, Huyền Trang Hòa Thượng cùng trẻ đám đồng tiến vào, khán giả bên ngoài lập tức hoan hô vang dội, bởi vì cuối cùng cũng có người dám khiêu chiến với con thần long đáng yêu kia. Nhưng tên tiểu quỷ đang ăn uống say sưa ở giữa tràng lại không có phản ứng gì, cả thân rồng dài chừng 1 thước béo ịch, toàn thân lấp lánh kim quang huy sắc, trước mặt nó có 3 con bò hấp, 5 con dê nướng, còn 2 đống cánh gà nướng mà nó thích nhất. Tên tiểu quỷ đó mồm mép bóng nhảy mỡ, thỉnh thoảng còn cầm bầu rượu bên cạnh mà nhấp vài ngụm. Long Bảo Bảo, sau khi đi đến trước mặt, Thần Nam vội gọi. Tiểu Long ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lộ ra nét mừng rỡ, ngọng nghịu mà nói. À, quang minh đại thần Côn Thái Thượng, cuối cùng cũng gặp được Thần Nam, lại còn có con lươn kia nữa. Ta rất nhớ ngươi, rất muốn tìm người thử giãn gần cốt. Tiểu Đậu Đinh, ngươi thật là làm xấu mặt lòng tộc ta. Giao chiến với người khác lại chỉ biết vùng nắm đấm, lòng tộc chúng ta quả là không có loại võ công lưu manh đó. Tiểu Long đẩy đống thức ăn sang một bên, lau sạch miệng cùng đôi hoàng kim trảo,

từ phía xa, một lão già chân đạp phi kiếm đứng trên không thầm kêu một tiếng bất hảo, nhanh như thiểm điện lao vào. Lúc này, 10 vạn quan chiến giả sớm đã sôi lên, tiếng gào thét điên cuồng vang đến tận mây xanh. Đỗ Hạo, Đồng Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan, ba người sau khi nhìn thấy thần nam bay đền cao, biểu lộ thực lực của lục giai cảnh giới, biểu tình không giống nhau, phản ứng cũng khác nhau. Đỗ Hạo hoàn toàn thần ẩn hiện huyết quang, thì chẳng nói chẳng rằng triệu hồi thân ngoại hóa thân, sau đó quay đầu muốn chạy ra ngoài. Đồng Phương Trường Minh mặt đầy nghiêm trọng nhưng chỉ đứng giữa lôi đài, không có ý đào tẩu. Quân nữ hiếu chiến Lý Nhược Lan là lớn mật nhất, nàng ta không có một chút kinh ngạc nào, là ngược lại còn thể hiện thần tình hưng phấn, hai tay cầm thần kiếm muốn lập tức nhắm thần nam điên cuồng triển khai công kích. Thần nam lúc bấy giờ quan sát thấy tất cả, nhếch mép cười lạnh. Hắn từ trên cao lao xuống chặn đường của Đỗ Hạo, lạnh lùng mà nói: "Ngươi không phải là đã từng muốn chứng minh cho ta thấy ngươi là kẻ mạnh nhất sao? Hiện giờ vì sao lại muốn đào tẩu như vậy?" Sắc mặt của Đỗ Hạo đại biến, y biết hôm nay có lẽ khó có thể sống sót được. Kỳ thực y sớm đã nghĩ rằng tu vi của thần nam đã bước vào lục giai, nếu không đối phương không thể nào dễ dàng chiến thắng Mộng Khả Nhi như thế được. Hắn ngầm trách mình đã quá lỗ mãng. Màn huyết hồng lại phát ra, thần ngoại hóa thân của Đỗ Hạo lại xuất hiện trước cơ thể của hắn. Hắn hiểu rằng trong giờ phút sinh tử khẩn cấp này, chỉ có thể điều mạng giữ mệnh mà thôi. Nói đi nói lại, Đông Phương võ giả tu vi phải đạt tới lục giai mới có thể tu luyện thần ngoại hóa thân. Đỗ Hạo với tu vi ngũ giai mà có thể tu luyện ra thân pháp này cũng là hiếm thấy. Chỉ nghe vụt một tiếng, huyết sắc hóa thân nhanh như chớp lao thẳng đến thần nam. Cùng lúc, Lý Nhược Lan trên không cũng phát động tấn công mãnh liệt. Thần kiếm hợp nhất lao xuống, kiếm khí như hồng thủy, người chưa đến, kiếm khí đã cắt phá mặt đất, toàn bộ võ đài đều rung lên. Thần nam không chút sợ hãi, tay trái vung lên, một trường đánh thẳng lên không, trường lực hùng hồn va chạm với kiếm khí vô tận của Lý Nhược Lan, chớp mắt phá tan kiếm quang, sau đó trường lực khổng lồ tiếp tục hướng không lao về phía Lý Nhược Lan. Đồng thời, tay phải của thần nam chặn trước mặt, diệt thiên thủ phát ra, chụp ngay lấy huyết sắc phần thần ở ngay trên giữa hư không. Tù trường màu đen khổng lồ bao trùm trời đất, chớp mắt đã tóm lấy huyết sắc hóa thần. A! À! Lý Nhược Lan kêu lên hét lớn, lảo đảo bay lên, nàng ta tiếp được một trường cương mãnh của thần nam, nhưng không thể chịu đựng được kình lực điên cuồng bên trong, miệng phun ra mải ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đỗ Hạo hét lớn, huyết sắc hóa thần bị tóm, hắn cũng cảm giác xương cốt toàn thân như muốn vỡ ra, mặt mũi nhăn nhó, toàn thân run rẩy, xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc. Lý Nhược Lan lảo đảo bay khoảng vài chục trượng mới ổn định lại được, nàng ta nhẹ nhàng điều tức một lúc, đôi mắt lóe lên những thần sắc kỳ lạ, tự nhủ: đối với tục thế cao thủ mà nói, lục giai cảnh giới thực sự là vô địch. Ta cũng đã đặt chân vào lục giai, vì sao lại không thể phát huy được thực lực chân chính của lục giai? Nếu như ta có thể đạt được cảnh giới này, những cao thủ cùng lứa trong thiên hạ còn ai có thể là đối thủ của ta nữa? Ánh mắt của nữ tử điên cuồng này càng ngày càng cuồng nhiệt, cuối cùng nàng ta lại giơ cao kiếm chuẩn bị phát động công kích với thần nam lần nữa. Nàng ta tin tưởng rằng chỉ cần vượt qua cửa ải này, nàng ta thực sự có thể chính thức tiến vào lục giai cảnh giới. Đỗ Hạo hét lên thê thảm, sau đó máu tươi phun ra thành vòi. Hắn ta đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ vô cùng, cắn răng cắn đứt liên hệ với hóa thân, hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng phi ra ngoài. Muốn chạy ư, đâu có dễ dàng thế, hôm nay cần phải kết thúc tất cả mọi chuyện. Thần nam thét lớn, diệt thiên thủ thêm lực. Hắc sắc thủ trường cự đại tàn nhẫn bóp nát hóa thân, huyết sắc thần ảnh từ từ biến dạng, cuối cùng nổ tung, phát ra một đạo huyết hồng chi quang lóa mắt, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Đỗ Hạo đang đào tẩu, cảm giác linh hồn như bị vỡ nát, thân thể chấn động kịch liệt, suýt nữa lăn ra đất. Hắn nỗ lực uống một ngụm máu đang trồi lên cổ họng rồi tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng ngay lúc này, thần nam đã giải quyết xong thần ngoại hóa thần của hắn, bắt đầu bay lên đuổi theo. Không được thương hại đến thiếu chủ nhà ta, ở phía bên ngoài lúc bấy giờ đại loạn. Một đám đỗ giả đệ tử điên cuồng chạy vào, muốn giải nguy cho Đỗ Hạo. Lý Nhược Lan cũng lên đồng, cầm song kiếm lao về phía thần nam. Thần nam thầm cười lạnh, lúc này trong mắt của hắn, những đại địch của ngày trước giờ khó có thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn tin chắc rằng Đỗ Hạo khó có thể thoát khỏi tay của hắn. Hắn quay người đối phó với Lý Nhược Lan.